Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 761, chương 761, ca. Ngươi cứ nói đi, ta nói là thật, giúp ta một chuyện. Nhìn lên trước mặt lão nhân, Vương Khiếu Thiên mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm sao xuống tới. Đây là hắn không nguyện ý nhất mở miệng sự tình, cũng là không nguyện ý nhất muốn đến địa phương. Có điều, bởi vì tình huống bức bách, coi như không muốn, hiện tại hắn cũng nhất định phải tới. Bằng không, đoán chừng một năm về sau, nằm trên mặt đất phía trên, chính là nàng. Đã như vậy nói xem đi, có thể làm cho ngươi thật tình như thế người xui xẻo, đến tột cùng là ai? Lão nhân nghe đến, nhìn đến Vương Khiếu Thiên nghiêm túc sắc mặt thời điểm, thêm một điểm củi lửa, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc. Bằng không, chờ một chút còn muốn ảnh hưởng ta sang năm. Một năm thì như thế một ngày, ta cũng không muốn muốn theo ngươi cùng một chỗ nghênh đón mới một năm đến. Như thế, ta tại mới trong vòng một năm, khẳng định sẽ vô cùng không may. Một tên tiểu tử thúi, hắn đồng dạng có được chí tôn pháp tướng. Bằng không, ta đã sớm bóp chết hắn. Vương Khiếu Thiên nghe đến, cũng không có nhiều lời. Sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, một hai tay nắm chắc. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần có chí tôn pháp tướng, làm sao có thể chống lại chính mình công kích, mà bây giờ, bởi vì Diệp Thần chí tôn pháp tướng, thoáng cái, có thể nói là để hắn không có chỗ xuống tay, một cái Diệp Thần, đã có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, càng thêm đừng nói, cái tiểu tử thúi kia bên cạnh, còn có mặt khác một cái có chí tôn pháp tướng nữ nhân. Diệp Hân, đến mức đế cấp cảnh giới cường giả, đồng dạng có mấy cái. Hiện tại, tự mình một người đi qua mà nói, quả thực cũng là tốn công mà không có kết quả, không có lấy bất kỳ ưu thế nào. Rất có thể, sẽ còn để cho mình nỗ lực không nhẹ phải thay mặt giá. Cũng chính bởi vì điểm này, Vương Khiếu Thiên tài không có đi tìm Diệp Thần phiền phức. Bởi vì, Vương Khiếu Thiên vô cùng rõ ràng, chính mình sẽ chỉ tay không mà về, mà nếu như có cái này người giúp đỡ, mình muốn đối phó Diệp Thần những người kia, còn không phải vài phút sự tình, tối thiểu nhất, đã có khả năng rất lớn, một cái có chí tôn pháp tướng xú tiểu tử, thật đúng là xưa đâu bằng nay nha, khó trách, có thể làm cho ngươi như thế khó chịu, nghe đến Vương Khiếu Thiên lời nói. Sắc mặt lão nhân kinh ngạc, một đôi già nua đôi mắt biến đến sáng lên, có được chí tôn pháp tướng tiểu tử, nhìn đến, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên nha. Đúng, còn có mặt khác một cái có chí tôn pháp tướng thiếu nữ. Mặt khác, lần nữa tăng thêm mấy vị đế cấp cảnh giới xú nha đầu. Vương Khiếu Thiên nghe đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích, Vương Khiếu Thiên, nhìn đến. Ngươi kẻ thù, thật đúng là đủ nhiều nha. Lão nhân nghe đến, tựa hồ đồng thời không có một chút xíu kinh ngạc. Gật gật đầu, cũng đúng. Rốt cuộc, ngươi lập nghiệp phương thức, quá mức thô bạo, quá mức huyết tinh. Đối với Vương Khiếu Thiên đến tột cùng là làm sao lập nghiệp. Lão nhân hiển nhiên vô cùng rõ ràng. Có một số việc, là có nhân quả quan hệ. Hiện tại, cũng là ngươi quả. Nói đi. Ngươi muốn ta giúp đỡ đối phó, đến tột cùng là ai? Cái này, là Diệp gia. Vương Khiếu Thiên nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Diệp gia, Vương Khiếu Thiên, ngươi là muốn để cho ta vi phạm năm đó lời thề sao? Ta nói cho ngươi, cái này là không thể nào không có cửa đâu. Lão nhân nghe đến Diệp gia hai chữ thời điểm, sắc mặt nổi giận. Cái chán từng cái gân xanh nhô lên. Cút cho ta, khác quét ta hứng thú. Thế nhưng là, Lan, bằng không, ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Lão nhân nói xong, thân ảnh biến mất không thấy. Duy nhất còn lại, chỉ có trong gió lộn xộn Vương Khiếu Thiên. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy một trong chớp mắt thế mà biến mất tại trước mặt lão nhân. Vương Khiếu Thiên sắc mặt sửng sốt, hoàn toàn mộng bức. Triệt để trong gió lộn xộn, nhiều như vậy năm, quả nhiên chỉ cần là vừa nhắc tới họ Diệp, cái này người căn bản sẽ không nhúng tay. Bất đắc dĩ nha, Diệp Hân tỷ tỷ, lần này, ngươi đến trong nhà của chúng ta ở bao lâu thời gian? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một ngôi biệt thự một cái trong đình viện, lúc này có một đạo thiếu nữ bóng người yên tĩnh nằm tại một vị mặc lấy một đầu ngân sắc áo dài. Thiếu nữ trong ngực, nhìn lên trước mặt thiếu nữ, trên mặt là rực rỡ nụ cười, lúm đồng tiền nhỏ càng là ngọt ngào, có thể nói. Lúc này mới chẳng qua là 1-2 giờ mà thôi. Diệp Linh đã đem Diệp Hân các nàng tất cả mọi người cho hung hăng chấm mút một lần. Mà bây giờ, không biết nhiều sao đắc ý. Cười hì hì, có thể nói, đến tột cùng cái nào tỉ tỉ có cái gì đặc biệt. Thậm chí là cái gì mùi thơm. Diệp Linh đều có thể từng cái nói ra tới. Điểm này, quả thực không nên quá cao hứng. Đặc biệt là, tại chỗ có tỉ tỉ bên trong. Diệp Linh thích nhất là Diệp Hân tỷ tỷ. Diệp Hân tỷ tỷ da thịt vô cùng bóng loáng, trong ngực vô cùng ấm áp, trọng yếu nhất là trước ngực làm gối đầu, tuyệt đối là thoải mái nhất tồn tại nha. Ngươi cái nha đầu này, đương nhiên là đến giờ làm việc, mùng 7 đi, nhìn lấy trong ngực Diệp Linh. Diệp Hân trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, an ủi một câu, nói ra, thì ra là thế, đã dạng này. Như vậy Diệp Hân tỷ tỷ, ngươi thật tốt cảm thụ cảm giác chúng ta nông thôn phong thổ nhân tình đi. Diệp Linh nghe đến, như là minh bạch cái gì, gật gật đầu, Diệp Hân, các ngươi y phục, muốn hay không đơn độc tẩy. Mà ở bên cạnh, từ trong phòng đi ra Lạc Lan nhìn đến ngồi ở trên ghế salon Diệp Hân các nàng thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu, Diệp Hân các nàng y phục, đẹp như thế. Tính chất còn có tài liệu, có thể nói đều là tuyệt hảo nha. Mà dạng này y phục, nếu như cùng nhau rửa, trực tiếp ném vào máy giặt lời nói, không khỏi quá mức lãng phí, quá mức thô bạo. Càng là quần áo xinh đẹp, càng là quý giá y phục, thì cần phải tốt thật ôn nhu mà đối đãi nha. Điểm này, không thể không cẩn thận một chút. Hỏi thăm về tới, lão mụ. Chúng ta y phục đương nhiên cần đơn độc tẩy, rất quý đâu, bằng không, hội làm hư. Diệp Hân tỷ tỷ bọn họ y phục, mỗi một kiện đều muốn hơn 100.000 đâu, dùng máy giặt, quá mức lãng phí. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, chu chu mỏ, gật gật đầu, sau cùng nhìn về phía Diệp Thần, ngươi cái nha đầu này, nhìn như vậy lấy ta, đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Nhìn đến muội muội mình nhìn chằm chằm vào chính mình thời điểm, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, cái trán xuất hiện một vệt mồ hôi lạnh, cần phải như thế à? Ta thế nhưng là ngươi ca ca nha. Thật đúng là ca, ngươi cứ nói đi. Thế mà, Diệp Linh nhìn đến Diệp Thần bất đắc dĩ bộ dáng thời điểm, ngược lại là mỉm cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần, có thể nói mang theo một chút nghịch ngợm còn có cũng là cổ linh tinh quái bộ dáng. Khiến người ta không thể không có một loại dự cảm không tốt. Ngươi không phải là muốn để ta giúp các ngươi giặt quần áo đi. Nhìn đến Diệp Linh nháy mắt mấy cái thời điểm, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Ca, có lúc, ngươi thật thông minh. Diệp Linh nghe đến, mỉm cười. Người khác muốn phải thật tốt sờ một cái Diệp Hân tỉ tỉ bọn họ y phục cũng không được sao. Mà ngươi, không chỉ có thể thật tốt chơi một chút, còn có thể thật tốt ngửi một chút, thậm chí, còn có thể làm một số khác sự tình. Phóng thích áp lực cái gì? Chấm ngoặc kép, ta tự mình tới đi. Nghe đến Diệp Linh lời nói, Diệp Hân sắc mặt có một vệt ửng đỏ, liền muốn ngồi dậy, ta tới đi, còn chưa tới 12 điểm, cần phải có thể bắt kịp. Diệp Thần nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hướng về phòng vệ sinh đi qua. Cái gì đó? Ca ca, rõ ràng rất muốn, lại là đựng thật cao lớn. Thân thể vẫn là như vậy đàng hoàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể lời nói. Diệp Thần còn thật muốn thật tốt giáo huấn một chút chính mình cái này muội muội. Cái nha đầu này, quá đáng giận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.